Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chiến yêu tộc. Lão Long Vương đắc ý cười ha hả nói ra: "Đem cái này tin tức truyền đi. Phía dưới cũng là yêu tộc cùng hắn đánh cược, chúng ta Long tộc cũng liền có thể bứt ra trở ra." Ngao Quảng sốt ruột nói ra: "Vạn nhất Cửu Long Niện thật rơi vào yêu tộc trong tay đâu?" Lão Long Vương vỗ vỗ Ngao Quảng bả vai nói ra: "Trộm ra đi đồ vật, chúng ta Long tộc làm thế nào có thể thừa nhận? Cũng không phải từ chúng ta Long tộc trong tay đến. Đến lúc đó một mực chắc chắn bộ kia Cửu Long Niện là giả là được. Mà lại cái này tiểu hữu thật không đơn giản. Yêu tộc không dễ dàng như vậy đắc thủ." Giả, Ngao Quảng khóe miệng co giật hai lần. Nói ra: "Lão đầu tử, ngươi hư hỏng như vậy cha mẹ ngươi biết sao? Gia gia ngươi nãi nãi sớm vẫn lạc tại lượng kiếp bên trong." Lão Long Vương đắc ý nói ra: "Mà lại cái này cũng không gọi xấu. Cái này gọi trí tuệ. Tiểu tử, muốn làm Long Vương ngươi còn kém xa lắm đâu. Hảo hảo học đi." Bạch Cẩm cưỡi quỳ ngưu tại đáy biển tiềm hành. Thúc giục nói ra: "Đi mau, đi mau." Quỳ ngưu cao hứng nói ra: "Sư huynh, ngươi lại đem Long tộc Cửu Long Niện đều đoạt tới tay. Ngươi thật lợi hại a." Bạch Cẩm ha ha cười lạnh một tiếng. Nói ra: "Đông Hải Long Vương lão hồ ly kia là dự định kẻ gây tai họa. Cửu Long Niện là hắn chủ động cho ta. Lão gia hỏa kia tuyệt đối không có ý tốt." Quỳ ngưu tiếng trầm nói ra: "Ta cảm thấy hắn rất tốt a. Ngươi tin hay không hắn hiện tại đã đem Cửu Long Niện trong tay ta tin tức nói cho yêu tộc." "Không thể nào. Ta nhìn xem hắn không giống cái loại người này. Các ngươi không phải thân nhân sao?" Ngao Quảng trước đó nói không sai. Lão Long Vương cũng là cái lão bại hoại. Quanh tương đương một thanh hỏa diễm thần kiếm giống như thiên phạt. Từ không trung rơi xuống. Đông Hải trong chốc lát nhấc lên thao thiên cự lãng. Xì xì xì tương đương hơi nước bốc hơi hình thành nồng vụ bao phủ tại trên mặt biển. Bạch Cẩm cưỡi quỳ ngưu từ đáy biển bị đánh bay. Như đạn pháo xông ra mặt biển. Ở giữa không trung ổn định thân hình. Bầu trời lan lộn yêu vân phía trên. Đứng vững người mặc khôi giáp tất phương yêu thần. Cùng mấy ngàn cường giả yêu tộc. Tất phương duỗi tay ra. Một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm thần kiếm từ đáy biển xông ra. Xé rách bao phủ mặt biển hơi nước. Rơi vào tất phương trong tay. Tất phương yêu thần nhìn xem Bạch Cẩm tọa hạ quy nghiêu. Ánh mắt lóe lên một đạo vẻ mừng rỡ. Vậy mà là hồng hoang dị thú quy nghiêu. Tiến hành bồi dưỡng nếu không bao lâu yêu đình liền có thể lại thêm nhất tôn yêu thần. Về phần Bạch Cẩm hoàn toàn không để vào mắt. Một cái kim tiên cấp bạch hạc yêu mà thôi. Tư chất phổ thông thành tựu có hạn. Tất phương yêu thần lãnh túc quát. Phương nào tiểu tặc, yêu đình muốn đồ vật cũng dám đoạt. Bạch Cẩm nhỏ giọng nói ra. Người nhìn ta nói không sai chứ. Quỳ ngưu liên tục gật đầu. Sư huynh cơ trí. Tất phương yêu thần quát lạnh nói ra. Cha hỏi ngươi, không nghe thấy sao? Bạch Cẩm ngẩng đầu cười ngây ngô nói ra. Chúng ta là Đông Hải ẩn cư tu sĩ. Dự định đi hồng hoang đại lục thăm người thân. Nói hưu nói vượn, đem Cửu Long Niện giao ra. Thần phục yêu đình có thể tha cho ngươi nhóm không chết. Tất phương gian dậy một tiếng. Bạch Cẩm một mặt vô tội nói ra. Ta thật không biết cái gì Cửu Long Niện. Chúng ta cũng là hai cái phổ thông tiểu tu sĩ. Quỳ ngưu cũng liền gật đầu liên tục. Đánh không lại chỉ có thể nhận sợ. Đông Hải Long Vương đều đã toàn nói. Ngươi còn dám ngụy biện. Tất phương cười lạnh một tiếng. Nói ra, Khúc Dương, đi đem bọn hắn bắt tới. Vâng, một người mặc khôi giáp lang yêu. Quát to một tiếng, theo ta lên. Mấy chục yêu tộc đi theo lang yêu ô ô quái khiếu hưng phấn hướng Bạch Cẩm hai người đánh tới. Tất phương thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ chờ mong. Chờ mong Quỳ Ngưu biểu hiện. Quỳ Ngưu có chút bối rối nói ra. Sư huynh, làm sao bây giờ? Bạch Cẩm sắc mặt nụ cười thật thà biến mất. Bất đắc dĩ nói ra. Ta thật không muốn đánh nhau a. Trong tay hàn quang thoáng hiện. Một thanh tiên kiếm hiển hiện. Tiên kiếm trên chuôi kiếm có hai cái phù tự. Thanh Vân, Bạch Cẩm tay cầm thanh vân kiếm, người nhẹ nhàng mà lên nhìn chăm chú lên bay nhào mà đến mấy chục yêu tộc. Nhớ lại trong đầu một đạo kiếm đạo quỹ tích, trường kiếm trong tay tại không trung xẹt qua, khai thiên một kiếm, một đạo hào quang sáng tỏ khẽ quét mà qua. Phốc tương đương, phốc tương đương, phốc tương đương, máu tươi vẩy ra. Mấy chục yêu ma nháy mắt tất cả đều máu vẩy tại chỗ. Bao quát lang yêu khúc dương không ai sống sót. Huyết nhục bay là tả. Đám mây bên trên bầy yêu tất cả đều hãi nhiên. Vô ý thức lui lại một bước. Phải biết khúc dương thế nhưng là kim tiên hậu kỳ cảnh giới đại yêu. Vậy mà một chiêu cũng đỡ không nổi. Bạch Cẩm thân thể lay động một chút. Toàn thân pháp lực nháy mắt tặc đi chạm rỗng. Người nhẹ nhàng tọa lạc trên người Quỳ Ngưu. Quỳ Ngưu Ngưu nhãn bên trong cũng mang theo rung động. Trong lòng giống to kêu lên. Sư huynh Ngưu bức tương đương. Phá âm, Bạch Cẩm nắm chặt trong tay tiên kiếm. Trong lòng mang theo mơ hồ tiếc nuối. Một chiêu vậy mà chỉ có thể phát ra một chiêu chi lực. Nếu là có thể liên tục phát ra, Thái Ất Kim Tiên cũng không phải không thể đấu một trận. Tất Phương đồng tử đột nhiên co vào, trong mắt mang theo kinh hãi. Chiêu kiếm pháp này vậy mà để hắn ẩn ẩn cũng phát giác được một tia nguy cơ. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn Tất Phương yêu thần, vuốt một chút tóc, nói ra, thôi, đã Đông Hải Long Vương đã chiêu. Bần đạo cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Cửu Long Trầm Hương Niệm đúng là bần đạo trong tay, nhưng bần đạo lại không thể cho ngươi. Cái này Cửu Long Trầm Hương Niệm bần đạo là muốn bắt mở đưa cho sư bá. Còn mời yêu thần tạo thuận lợi. Đúng, bần đạo đến từ Côn Luân Sơn. Tất Phương yêu thần ánh mắt lóe lên một đạo kinh dị. Côn Luân Sơn Tam Thanh đạo nhân. Sau đó trong mắt lại tràn ngập vẻ tham lam. Cửu Long Niệm, Tiên Thiên Linh Bảo Tiên Kiếm, còn có chiêu kia kiếm pháp, chỉ cần làm sạch sẽ, đây đều là ta. Tam Thanh lại như thế nào? Còn có thể làm một cái đệ tử giết tới thiên đình hay sao? Tất Phương trầm giọng nói ra. Nếu là Tam Thanh đệ tử, mặt mũi này ta liền cho. Bạch Cẩm cười thở dài thi lễ nói ra. Đa tạ yêu thần. Bạch Cẩm cúi đầu xoay người thời khắc. Tất Phương ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang. Đột nhiên đưa tay hướng Bạch Cẩm đột nhiên một chảo. Ngập trời Tất Phương thần hỏa phát ra. Hội tụ thành một con ngàn mét lớn nhỏ hỏa diễm điều trào. Hướng phía Bạch Cẩm hai người chộp tới. Vuốt chim còn không có rơi xuống liền đã khóa chặt một phương thiên địa. Không thể trốn đi đâu được. Bạch Cẩm thuận thế đưa tay trên đầu nhất truyền. Một mặt thái cực đồ hiện lên ở trên không. Hỏa diễm điều trào rơi trên thái cực đồ nháy mắt sụp đổ thành hỏa diễm. Giống như bách xuyên vào biển tràn vào thái cực đồ dương nhãn bên trong. Bạch Cẩm ngẩng đầu lên nói ra, đánh lén thế nhưng là mất tình hữu nghị yêu thần thân phận. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp bần đạo một chiêu. Thủ thế nghịch truyền, thái cực đồ âm nhãn bên trong một thanh hỏa diễm thần kiếm nháy mắt bay ra. Hướng phía Tất Phương bay đi, tốc độ nhanh như lưu quang, quanh tương đương một tiếng vang thật lớn, ngập trời biển lửa tại thiên không lan tràn. Cát tương đương, trong biển lửa một con Tất Phương thần điểu xông ra. Toàn thân đẫm máu hướng phía bầu trời kinh hoàng mà chạy. Bạch Cẩm đem để tay hạ. Thái cực đồ cũng làm nhạt biến mất. Quỳ Ngưu kích động hỏi. Sư huynh, đây là cái gì đạo pháp? Quá lợi hại, có thể hay không dạy ta? Bạch Cẩm nói ra, cái này gọi là càn khôn đại na di. Về sau ngươi có thể giống sư phụ thỉnh giáo. Ta là giáo không ngươi. Quỳ Ngưu liên tục gật đầu. Trong lòng yên lặng ghi nhớ cái tên này. Càn khôn đại na di. Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng một hơi. May mắn chuẩn bị đại sư bá thái cực đồ. Hồng hoang quả nhiên nhân tâm hiểm ác. Từng cái tất cả đều là lão bại hoại. Đại la kim tiên đối phó một cái nho nhỏ kim tiên vậy mà đều dùng toàn lực. Quả nhiên mình dạng này thuần khiết bé thỏ trắng vẫn là phải trốn ở lão đại cánh chim phía. Dưới cười nhìn phong vân biến ảo. Bạch Cẩm vỗ vỗ Quỳ Ngưu cổ. Nói ra, đi thôi. Chúng ta về Côn Luân. Quỳ Ngưu dâng lên lôi vân. Hướng phía hồng hoang đại lục bay đi. Mãnh liệt mặt biển bên trong. Hai đạo nhân ảnh lặng lẽ dâng lên. Chính là Đông Hải Lão Long Vương cùng Ngao Quảng. Đông Hải Lão Long Vương cảm thán nói ra. Người nhìn ta nói có đúng không? Hắn không phải dễ đối phó. Lai lịch đoán chừng lớn đến kinh người a. Ngao Quảng tùy ý ứng hòa nói ra. Đúng, đúng. Hai mắt tỏa ánh sáng hướng phía trước bay đi. Chết tốt nhiều yêu tộc. Còn có mấy cái kim tiên cấp đại yêu. Đây đều là tư nguyên a. Nhặt thi, nhất định phải nhặt thi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.